sự trả thù của băng giá. Chương 34, bà William độc đáo. Góc truyện audio.com. Nhận xong hình phạt, nó lê bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Đóng cửa rầm một tiếng làm người trong phòng giật mình dương mắt nhìn theo. A Mẫn có đôi chút lo lắng trong đầu, cứ nghĩ mình đùa quá trớn chọc chủ tịch giận rồi. Cô cười gượng lòng nặng trĩu như có thứ gì đè lên. Nó bước thẳng về lớp tiếp tục tiết học cho đến lúc về. Tiếng chuông trường reo vang kết thúc một ngày học hành mệt mỏi, tất cả học sinh vui vẻ khoác vai nhau đi về. Tụi nó cũng nhanh chân xuống bãi xe, nó mệt mỏi nên khi Kim lái xe ra cổng là nó phi ngay vào xe ngủ luôn một mạch. Anna và Mary nhìn nhau khó hiểu. Hắn lái xe dừng ngay cạnh xe của Kim với đầu ra hỏi. Tao qua nhà mày chơi hen, giờ về cũng chả làm gì. Kim quay đầu ra sau hỏi Anna. Cô suy nghĩ hồi lâu cũng gật đầu. Kim giơ ngón cái về phía hắn cười cười hiểu ý, hắn bảo Kim chạy trước để mình chạy xô về tới nhà Anna lay nó dậy. Rồi cùng nhau vào nhà. Nó đi lên phòng ngã vật ra giường tiếp đi lúc nào không hay. Anna lấy cặp của Mary và Kim đem cất vào phòng can ga lăng bảo sẽ mang vào dùm, nhưng cô từ chối rồi giải thích cặp một cây bút một quyển vở hắn và can chỉ. Biết cười trong lòng nghĩ mình hơn họ là thêm một quyển sách lên lầu cất cặp rồi đi đến phòng tìm nó. Gõ cửa phòng nó không có tiếng trả lời nên cô đẩy cửa bước vào thấy nó ngủ ngon lành, cô đành bước nhẹ đi ra không làm phiền vì biết nó rất mệt. Bước xuống lầu mỉm cười nói. Băng ngủ rồi để nó ngủ. Hay mình đi ăn đi. Cả đám gật đầu đồng ý vội vàng lên xe chạy quanh tìm nhà hàng gần nhất để lót dạ chứ đói meo như con mèo. Chạy một hồi cũng chọn được các nhà hàng ưng ý, nhanh tìm chỗ đậu xe rồi kéo nhau vào nhà hàng, vừa đặt mông xuống đã gọi ngay phục vụ đến chọn rất nhiều món. Đợi lúc lâu các món cũng được bày biện trên bàn không chần chừ làm gì, tụi hắn nhanh tay lấy món của mình ăn lia lịa, phải nói ăn tụi hắn như hạm. Mọi người xung quanh nhìn tụi hắn chăm chăm, các cô chú lớn tuổi thì phì cười. Tụi hắn có nào hay vẫn ăn như heo, đến lúc ăn xong thì mới phát giác mình là tâm điểm của sự chú ý, xấu hổ quá nên tính tiền lẻ rồi chuồn nhanh. Hai chiếc xe chạy vun vút trên đường dưới buổi trưa nắng nóng mệt mỏi. Anna ngồi trong xe ôm đầu than vãn, tinh trong đầu cô lóe lên một tia suy nghĩ. Vội chồm người lên phía hắn nói. Nóng thế này hay mình đi bar đi? Ok, Can đang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ nghe cô nói vậy cũng vui vẻ đồng ý. Hắn cũng tán thành nên lấy điện thoại gọi thông báo cho Kim biết, anh ừ một tiếng rồi cả hai lái thẳng đến bar William. Bar của hắn, đến nơi hai cô nàng xuống trước còn ba chàng nhà ta nhanh đi cất xe. Đẩy cửa bước vào hai cô nàng choáng váng với kiểu thiết kế quán độc đáo kèm thêm bá đạo. Nơi đây rất yên tĩnh vì bây giờ là buổi trưa nên không có ai ngoài tụi hắn. Anna nhìn tổng quát ba vẫn không hiểu ai đã thiết kế kiểu này. Miêu tả, cửa quán được làm bằng gỗ nhưng có vẩy sơn màu nên nhìn như ai đó phá tạt sơn lên nhưng đẹp mắt. Bước vào đứng giữa quán sẽ thấy bức tường bên phải được tạt đủ màu sơn. Tường trước mặt là hình vẽ một cô gái tóc dài phủ mặt áo dài trắng đứng buông lỏng, hai tay nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt máu chảy dài phía. Bên cạnh cô gái là những cái xác nằm trải rãi xung quanh vũng máu, phía trên đầu cô là những bàn tay vươn dài tới trong tay nắm quả tim máu chảy dài phái. Tường trong rất kinh dị, bức tường bên trái được vẽ màu xen kẽ, như thế này. Sọc dài thứ nhất là màu đỏ, sọc dài thứ hai là màu trắng trộn lẫn màu vàng kim. Dọc ngang thứ ba là bảy màu, tiếp đó là sọc dài màu xanh rêu, cứ thế lặp lại cho đến cuối bề tường. Phía sau lưng là bức tường hình lửa đỏ 3D như đang rực cháy. Sàn nhà được lát bằng sỏi, trên trần nhà là đèn chùm trắng tinh không ăn nhập gì với không gian xung quanh. Tụi hắn bước vào dập tan suy nghĩ của hai nàng cùng nhau bước vào phòng VIP 1. Kim tới quầy lấy rượu rồi bưng vào phòng, cả bọn cùng nhau uống rượu tán dốc chém gió vèo vèo. Cách chương.